Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, kiếm đến. Đã không cần nhiều lời, Helasana quanh thân tràn ngập hắc vụ, đầy trời màu sắc sặc sỡ bào tử cùng bay tán loạn côn trùng như là dập lửa bươm bướm một loại tràn vào trong đó, sau đó đồng hóa. Làm hắn sinh cơ càng thêm thịnh vượng. Tại quá khứ trong mấy chục năm, Helasana một mực dùng tự thân sinh mệnh lực vì cái này tiểu thế giới quán thâu khiến cho duy trì sinh thái cân bằng lực lượng, mà giờ đây đã thành hình sinh thái quyển trái lại, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt trợ giúp. Người có lẽ chính là ta đột phá chìa khóa. Bình tĩnh tới lạnh lùng lời nói tại trong sương mù truyền lại, Helasana toàn bộ thân thể đều bị hắc vụ nuốt hết. Sau đó nháy mắt sau đó, hắc vụ kéo lấy trong đó đại tế ti triệt để tiêu tán. Tràn ngập tại trong thiên địa, chỉ còn lại có một câu nhàn nhạt thanh âm, trở thành ta thế giới phân bón a. Joshua dứt lời, thế giới trở nên yên ắng, chỉ có thê lương tiếng gió rít gào. Lập tức thiên địa chấn động, nguyên bản ảm đạm không gì sánh được, nặng nề lưu động hắc vụ bất thình lình kịch liệt quay cuồng lên. Toàn bộ Helasana sáng tạo tiểu thế giới bắt đầu điên cuồng rung động mà xuống một nháy mắt. Dị biến đột khởi, oanh, đại địa phía trên, chiến sĩ phía bên phải, đều là nấm mốc cùng rêu đại địa ổ trùng bên trên bất thình lình hở ra một cái cự đại gò đất. Nương theo lấy bén nhọn kêu to, một cái vô cùng to lớn, như là thành tắc pháo đài quái vật tê liệt đất đá. Theo vỏ quả đất trong cái khe leo ra, đầu này có tới gần 200 mét dài, tương tự bọ cánh cứng, lại so với nó càng thêm hung ác tàn bạo côn trùng ma vật huy động đỉnh đầu của mình sừng lớn. Nó không chút do dự, trực tiếp chiều lấy Joshua xung phong mà tới. Mà chiến sĩ bên trái, lít nhà lít nhít, cao ngất tới phảng phất chống đỡ lấy thế giới nấm khuẩn trụ vậy bắt đầu rung động. Vô số hơi mờ sợi nấm chân khuẩn bị hắn bài tiết mà ra. Sau đó ở giữa không trung ngưng kết thành ba cái chân có dài mấy chục mét ba ngón cự thủ. Những này cự thủ kết cấu đơn giản, bề ngoài ghê tởm không gì sánh được, phía trên trải rộng nấm mốc khối u. Bọn chúng ở trên cao nhìn xuống chiều lấy Joshua đánh tới. Từng cây nhìn qua liền ác độc, không gì sánh được bén nhọn độc khuẩn nhô lên. Tầm thường nhân loại chỉ cần vừa chạm vào đụng phải, liền sẽ bị phía trên ác dịch triệt để độc chết. Tại Helasana hóa thân hắc vụ kích động dưới, toàn bộ ôn dịch thế giới đều đối Joshua triển khai công kích. To lớn giáp cùng nấm trụ là chủ lực. Bên ngoài còn có vô số độc trùng ngay tại khắp nơi bay múa, tìm cơ hội công kích chiến sĩ. Trừ cái đó ra, Joshua còn phát hiện chính mình sinh mệnh lực thế mà ngay tại chậm rãi trôi qua, phảng phất có một cỗ lực lượng vô danh ngay tại đem hắn lực lượng dẫn dắt đến bên ngoài cơ thể, dung nhập vào cái này bên trong tiểu thế giới. Helasana năng lực thiên phú hư không lướt có thể tà giáo đại tế ti, khôn huy giả Helasana trời sinh liền có được lực lượng kỳ lạ. Hắn sinh mệnh hình thái tại khi còn nhỏ liền đã tới cơ hồ hoàn mỹ. Giống như hư không cự thú tình trạng, mặc dù tổng lượng không cao, nhưng hắn chất lượng cùng người bình thường sinh mệnh lực chất lượng so sánh, thì tương đương với nham thạch tinh cầu cùng bạch ải tinh. Thông qua tự thân chất lượng hấp dẫn, hắn có thể dễ như trở bàn tay cướp bóc cái khác tồn tại sinh mệnh lực. Trước đó tại Microp thế giới cùng Joshua thời điểm chiến đấu, hắn vậy dùng qua cái này năng lực, nhưng bởi vì chiến sĩ sinh mệnh lực chất lượng cũng không so với hắn âm bao nhiêu, cho nên liền mất hiệu lực. Mà giờ đây, tại ôn dịch thế giới, Helasana được toàn bộ thế giới gia trì, chênh lệch kéo lên về sau, hắn năng lực đối Joshua vậy sinh ra hiệu quả. Lúc này, to lớn vô cùng, ôn dịch to lớn giáp đã vọt tới Joshua trước người. Nó mở ra giấc hút của mình, hung hăng hướng về chiến sĩ táp tới. Lít nhà lít nhít như là lưỡi đao, một loại châm răng lấp lóe hồng quang. Tanh hôi sền sệt, đầy ắp virus hơi khuẩn dịch nhờn nhỏ xuống. Nó tựa hồ muốn trực tiếp một cái đem chiến sĩ cắn nát. Nhưng Joshua không chút nào không khẩn trương. Ăn ta, a, ngay tại ôn dịch to lớn giáp cúi đầu xuống, muốn đem chiến sĩ nuốt vào trong miệng lúc, một cái tay lại đặt tại giác hút của nó phía trên. Joshua ngẩng đầu, hắn giơ tay phải lên, màu đỏ thẫm sinh mệnh chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nó thuận chiến sĩ cánh tay, cấp tốc tràn vào to lớn giáp giác hút bên trong. Mà này vô cùng to lớn hung bạo côn trùng tức khắc liền cứng tại nguyên địa. Ngay sau đó, nó giáp xác bên trên xuất hiện từng đạo màu đỏ thẫm đường vân. Nóng rực không gì sánh được nhiệt độ thuận đường vân lan tràn. Chốc lát sau đó, xích quang nổ tung, từng đạo như là dung nham một loại nhiệt độ cao sinh mệnh năng lưu vỡ nát to lớn giáp xác. Theo nó thể nội bắn ra mà ra, sinh ra kịch liệt bạo tạc, mấy ngàn độ nóng rực chi phong quét sạch đại địa. Ôn dịch to lớn giáp hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn một chỗ nát tan hài cốt. Nhưng cùng lúc đó, nấm khuẩn trụ công kích vậy lập tức mà tới. Âm âm, ôn dịch to lớn giáp thân tử tạo thành gió nóng rít lên còn chưa tan đi tận. Lôi minh một loại bức tường âm thanh bạo phá thanh âm. Liền nương theo lấy ba cái vượt qua 80 mét to lớn khuẩn thể cánh tay đánh rớt mà nổ vang. Ôn dịch thế giới nấm khuẩn trụ cùng một loại thế giới nấm hoàn toàn không giống. Cùng những cái kia yếu ớt phù thủy kết cấu so sánh, những này từ đặc thù khuẩn thể ngưng kết mà thành cánh tay ngoài mặt đều là dày đặc ngân thiết lãnh. Quang, giờ đây nó dùng lôi đình vạn quân, sơn phong áp đỉnh chi thế chiều lấy Joshua chém tới. Sắc bén cao tuần ba động tại mặt ngoài rung động, như là từng thanh răng cưa giống như cương đao tê liệt đại khí. Để cho người ta không chút nghi ngờ cho dù là không có bị khuẩn thể đánh trúng, bị cuốn vào này ba động sau cũng biết bị xé rách cắt chém thành một đoàn cốt nhục cặn bã. Có thể này tịnh không có ý nghĩa. Đối mặt ba giữ liên tiếp đánh rớt, phong tỏa sở hữu trôn tránh lộ tuyến khuẩn thể đại thủ, Joshua chỉ là khẽ lắc đầu. Chiến sĩ tay trái bắp thịt nâng lên, hùng hậu tới phảng phất trường giang sông lớn một loại sinh mệnh lực hội tụ tại hắn cánh tay trái. Bên trong, sau đó thân thể của hắn hiu hiu bên cạnh chuyển, bàn chân đạp địa, lực lượng cuồng bạo đem đại địa dẫm đạp ra vô số khe hở. Đến ngàn vạn nhớ ôn dịch độc trùng tại dư ba bên dưới bị dẫm thành bột mịn. Mà xuống một nháy mắt, hắn cánh tay trái liền biến mất không thấy âm. Dữ dằn đấm móc kéo lấy nóng rực khí lãng, chiều lấy phía trên khuẩn thể cánh tay oanh kích mà đi. Cự quyền cùng người quyền đối lập nhau, sinh ra kinh khủng bạo tạc, nhiệt độ cao mang đến cường quang thậm chí làm cho cái này hắc ám thế giới khó được ban ngày một. Cái chớp mắt mà liền tại quang mang này bên trong, nguyên bản cứng như cương thiết khuẩn thể cự thủ liền bị biển động hồng lưu cự lực bẻ gãy nghiền. Nát một loại oanh kích thành đầy trời toái phiến. Cho dù là hắn phía sau chống trời khuẩn thể vậy không có may mắn thoát khỏi. Cuồng mãnh dư ba đem hắn bẻ gãy thành hai đoạn. Một trường đánh giết to lớn giáp, nhất quyền đánh nát to lớn khuẩn. Joshua biểu lộ không có chút nào cải biến. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, mà là nhíu lại mi đầu, vẫn nhìn giữa không trung tràn ngập hắc vụ, tìm kiếm Helasana biến mất chân thân. Ôn dịch thế giới những này dịch bệnh độc trùng, quỷ dị nấm không làm gì được hắn, nhưng chiến sĩ nhưng thủy chung giữ lại một tia dư lực. Không có trắng trợn phá hư thế giới này, bởi vì hắn biết được chính mình đơn thuần sinh mệnh lực là hoàn toàn không sánh bằng Helasana. Nếu còn ở lại chỗ này chút vụn vặt bên trên lãng phí lực lượng, cuối cùng quyết chiến lúc lực lượng tích xúc liền sẽ càng ít một phút. Rất rõ ràng, Ôn Dịch Tà Giáo Đại Tế Ti vô cùng rõ ràng điểm này. Helasana không hổ là tại Tây Bộ vùng núi tứ ngược mấy chục năm. Vậy không có bị các lộ truyền kỳ cùng cực ý thảo phạt cường giả. Hắn phương pháp chiến đấu cuồng mãnh mà không mất đi cẩn thận. Trực tiếp nhưng cũng không thiếu kỹ xảo. Liền xem như sinh mệnh năng dự trữ viễn siêu chiến sĩ. Hắn vậy tuyệt không lãng phí một tơ một hào lực lượng. Còn tận khả năng bằng vào ngoại lực tiêu hao do xua năng lượng. Cho nên, giữa không trung bao trùm toàn bộ bầu trời hắc vụ chấn động một cái chớp mắt. Mà vô số bay ruồi độc trùng tựa như cùng nghe được hiệu lệnh một loại. Theo ụt trùng, nấm mốc, rêu cùng bào vụ bên trong bay ra. Phảng phất một đoàn vô cùng dày đặc mây đen. Bọn chúng như là từng khỏa đạn. Mang theo hết thân kịch độc Ôn Dịch, chiều lấy do xua cấp tốc đánh tới, không muốn đùa bỡn mánh khóe, chính diện cùng ta đối địch, nheo mắt lại, do xua thậm chí lười đi quan sát bốn phía những cái kia độc trùng. Hắn dứt khoát triệt hồi sinh mệnh năng hộ thuẫn, mặc cho những này ký túc lấy vô cùng dịch độc dị trùng bổ nhào vào trên người mình. Chỉ gặp từng mảnh hỏa tinh vẩy ra mà khởi. Độc trùng răng nanh rác hút cắn xé đột phá tại chiến sĩ trên người. Hoàn toàn là tốn công vô ích. Toàn lực của bọn nó công kích thậm chí không có cách nào cấp chăm chú do xua tầng ngoài làn da vẽ. Lên một tầng bạch ấn. Có một ít đặc thù Ôn Dịch độc trùng sẽ sử dụng bản năng loại pháp thuật. Bọn chúng vù vù lấy bắn ra từng đạo ô uế màu nâu đen trùm sáng. Chiều lấy chiến sĩ quanh thân yếu hại bay đi. Nhưng những pháp thuật này thậm chí không có cách nào đột phá do xua thân thể tự mang sinh mệnh từ trường. Tại chung quanh hắn liền tán loạn thành từng đoàn khói xanh. Cái khác cự hình nấm cũng không ngừng ngưng tụ sợi nấm chân khuẩn. Hóa thành nhiều loại công kích chiều lấy chiến sĩ đánh rớt. Có thể do xua chỉ là tiện tay nhất quyền vung ra. Đơn thuần nhục thể lực lượng liền có thể mang ra chấn thiên oanh minh. Đưa chúng nó từng cái đánh bại bẻ gãy. Nhưng giờ đây, toàn bộ Ôn Dịch thế giới đều đang hướng phía chiến sĩ trút xuống lửa giận. Mỗi loại quỷ dị sinh thể binh khí theo đại địa, nấm bên trong bài tiết mà ra. Trong đó có phun ra cương thiết chật hẹp nhỏ bé. Dùng thân thể vì pháo thể côn trùng cự pháo. Có hai cánh như lưỡi dao, có thể nhẹ nhõm đem thép tấm cắt chém liên miên phiến mỏng thiết sắc nhọn cánh trùng. Helasana tích xúc mấy chục năm Ôn Dịch thế giới vào lúc này bạo phát ra chính mình nội tình. Trong nháy mắt, các loại quỷ dị, quái dị công kích giáng lâm tại do xua trên thân, ngàn vạn đầu có thể thi triển hòa tan trùm, chiết xuất chi quang Ôn Dịch độc trùng lơ lửng tại thiên không bên trong. Sắp xếp tốt trận liệt, bọn chúng đồng thời thi triển chính mình thiên phú pháp thuật. Tại 10 giây bên trong, dùng 1 giây trên 100 phát pháp thuật mật độ đánh phía chiến sĩ vị trí khối kia không đủ 5 mét. Vuông đất đai bên trên, đại địa phía trên, dâng lên một đạo thô to cột khói. Vô số bụi bặm cho tàn tại kịch liệt bị chấn động bay lên. Làm cho cả Ôn Dịch thế giới bầu trời đều bị khói bụi bao phủ. Nhưng khói bụi rất nhanh liền bị một cỗ nóng rực gió lốc thổi tan. Một cái cao lớn bóng người theo đã biến thành dung nham trong hố sâu đi ra. Do xua cầm trong tay một cái dài hơn 1 mét. Ngay tại kịch liệt vật lộn thép xác độc trùng. Loại độc này trùng phảng phất to lớn hóa ong mật. Đầu của nó hoàn toàn do đặc thù chất xitin hỗn hợp có cương thiết tạo thành. Loại này đặc thù tài liệu có thể tiếp nhận mấy chục tấn cự lực đè ép. Cũng có thể tiếp nhận hơn 1000 độ hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng giờ đây, chiến sĩ 5 ngón tay chậm rãi hướng vào phía trong co vào. Cái này đủ để khiến hoàng kim cường giả cũng theo đó nhức đầu cường đại độc trùng đầu liền dạng này. Sống sờ sờ bị hắn bóp thành ngây ngất đê mê. Thân thể vậy tại nhiệt độ cao phía dưới tứ tán thành xám. không muốn lãng phí ngươi siêu tầm những này độc trùng. Heo Lasana, chính diện cùng ta đối địch, ngươi không nên ngu xuẩn như vậy. Chiến sĩ tim, có thanh sắc quang mang chớp động, thiên thanh bảo châu chuyển đổi lấy chiến sĩ giết chết độc trùng sinh mệnh lực. Vì hắn bổ sung trước đó chiến đấu tiêu hao năng lượng. Trên thế giới này, nhất không sợ xa luân chiến cùng quần công, chỉ sợ sẽ là do xua. Nếu là cùng tà giáo đại tế ti một đối một đỏ sức, hắn đấu khí cùng sinh mệnh năng nói không chừng lại bởi vì không chiếm được bổ sung từ đó bị thua. Nhưng nếu là tại loại này có tạp binh dị thế giới, như vậy hắn sức bền bỉ liền sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Người vậy có cùng ta tương tự lực lượng. Giữa không trung, Heo Lasana thân hình lần nữa theo hắc vụ mà ngưng tụ. Hắn nhìn chăm chú chiến sĩ bị rèn luyện tới cực hạn, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết thân thể, hai mắt bên trong hiện lên một tia giật mình. Khó trách người lực lượng cùng ta như thế tương tự, nguyên lai chúng ta là đồng loại. Mà Joshua không có trả lời đối phương, hắn chỉ là uốn gối, sau đó đạp địa, lập tức đại địa toái nứt ra. Chiến sĩ toàn bộ thân thể tựa như cùng phát xạ hỏa tiễn đạn pháo vậy, chiều lấy Heo Lasana bắn thẳng đến mà đi. Thông qua trước đó ôn dịch to lớn giáp cùng các loại nấm độc trùng công kích, đại tế ti đã sớm xem thấu Joshua phương thức hành động. Hắn hiện thân dĩ nhiên chính là vì cùng chiến sĩ chính diện chiến đấu. Đối với đối phương trầm mặc tấn công mạnh, hắn đã sớm chuẩn bị. Tại chiến sĩ toàn lực nhất quyền vung đến đồng thời, hắn một tay duỗi ra, hóa trưởng tiếp nhận Joshua trọng quyền. Sau đó Heo Lasana năm ngón tay nắm chặt, sau đó chấn động mạnh một cái. Từng đầu thuần túy mà hùng hậu bạch sắc sinh mệnh lực xạ tuyến cứ như vậy chấn động theo lòng bàn. Tay của hắn đầu ngón tay dâng lên mà ra, phát ra núi lửa phun trào. Lôi đình ngang dọc chân trời một dạng oanh minh. Này hiển nhiên chính là trước đó Heo Lasana cùng Joshua tại Microp đại lục đối oanh một kích tái nhợt xạ tuyến, có thể dễ dàng đào lên đại địa kiên nham, đem núi tuyết chặn ngang chặt đứt không gì không phá chi lực. Nương theo lấy ba một tiếng vang nhỏ, chiến sĩ tại độc trùng cắn xé bên dưới mảy may không hao tổn thiết quyền tức khắc liền bị cắt chém thành mười mấy phần, sau đó tại tà giáo đại tế ti sinh mệnh cướp bóc năng lực bên dưới hóa thành thuần túy sinh mệnh lực bị hắn hấp thu. Nhưng Joshua đối với cái này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, cho dù là nắm đấm bị địch nhân triệt để cắt nát hấp thu, hắn vậy không có lộ ra nửa điểm đau đớn chi sắc. Thậm chí, chiến sĩ còn lộ ra một cái giữ tợn nụ cười. Để ngươi một nắm đấm. Không chần chờ chút nào, đem đã bị quấy thành toái phiến quyền trái rút về, mà một mực thu tại bên hông. Tích xúc hồi lâu lực lượng hữu quyền tại đồng thời trùng điệp oanh ra. Đại khí nổ tung, này nhất quyền, ẩn chứa Joshua toàn lực. Nhất quyền vung ra, có màu đen quang diễm bao trùm tại hắn phía trên. Toàn bộ ôn dịch tiểu thế giới không gian đều lấy làm trung tâm, sinh ra từng đạo vặn vẹo bức xạ chạc khe hở. Cho dù là dùng Heo Lasana phản ứng tốc độ vậy né tránh không kịp. Hắn chỉ tới kịp đem thân thể hưu hưu một bên. Bành, trọng quyền oanh kích, triệt để quán xuyên Heo Lasana lồng ngực. Nhưng đủ để làm cho khoảng trống khí bạo nổ, hư không sinh lôi mạnh mẽ lại không biện pháp đem hắn cứng cỏi không gì sánh được thân thể đánh tứ phân ngũ liệt. Joshua đối với cái này cũng không kỳ quái, cho nên tại tà giáo tế ti thể nội, hắn hữu quyền hóa bát, bắt lấy đối phương phổi cùng xương sườn, sau đó hung hăng kéo ra, thuần túy dựa vào dục vọng chiến đấu. Có thật nhiều chủng trường phái, nhưng cuối cùng, đơn giản chính là hai loại. Một loại dựa vào linh xảo thân thủ tiến hành du đấu, né tránh ở giữa tiêu hao địch nhân thể lực, đồng thời chính mình tích xúc lực lượng, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. một loại cứng tay cứng chân, lấy thương đổi thương, dùng hùng hậu thân thể tố chất cùng địch nhân tiến hành sát người vật lộn. Do xua tinh thông cả hai, nhưng lúc này, hắn sử dụng chính là loại thứ hai, dùng chính mình quyền trái làm mồi nhử. Hắn đối heo Lasana dục vọng nội bộ tạo thành cực lớn tổn thương. Bị chiến sĩ kéo ra phổi còn ngay tiếp theo một nửa yết hầu cùng dạ dày. Xương sườn phía trên đều là vụn vặt huyết nhục nội tạng toái phiến. Đương nhiên, vô luận là chiến sĩ quyền trái hay là heo Lasana xương sườn nội tạng, đối với hai vị đến cực ý, có được hải dương một loại bàng bạc sinh mệnh lực cường giả mà nói cũng không tính là gì đó. Ngay tại hai người trao đổi một kích, triệt thoái phía sau tự lành trong mấy giây, do xua quyền trái cũng đã một lần nữa mọc ra, mà đại tế ti ngực vết thương vậy triệt để khép lại. Bất quá rất rõ ràng, Heron nạp đây trọng sinh tiêu hao sinh mệnh lực muốn so chiến sĩ hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Helasana sinh mệnh lực sự hùng hậu là do xua nhiều gấp mấy lần. Cái này có màu xanh sẫm tóc nam nhân thở ra một hơi. Sau đó thản nhiên nói, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Mặt mũi của hắn nhìn không ra là biểu tình gì, nhưng do xua lại có thể nghe ra vẻ thất vọng. Đơn thuần luận thiếp thân chiến đấu, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, có thể vẻn vẹn là như thế này, ngươi vậy không có cách nào duy trì quá lâu. Nhưng Helasana mà nói, lại đưa tới chiến sĩ cười nhạo. Toàn lực, Joshua phẳng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Ngươi nói là, vừa rồi một kích kia, chính là ta toàn lực. Chẳng lẽ không đúng sao? Helasana mi đầu khẽ nâng. Hắn có chút kỳ quái nói, ngươi vừa rồi một kích kia, điều động toàn thân 87% sinh mệnh năng. Thuần túy lực lượng thậm chí đánh xuyên qua ta tiểu thế giới tường không gian ngăn cách. Nếu không phải ta dùng mấy lần tại ngươi sinh mệnh lực vững chắc thân thể, chỉ sợ nhất quyền liền sẽ bị ngươi đánh thành đầy trời thịt nát. Nhưng chiến sĩ nhưng lại không trả lời hắn. Joshua ngẩng đầu, hắn nhìn về phía ôn dịch thế giới màu đen thiên khung. Chiến sĩ không phải võ tăng, tay không tấc sắt chiến đấu là hứng thú yêu thích, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đây chính là do xua toàn lực. Lúc này, hai tay của hắn chỗ cổ tay sáng lên hai đoàn hào quang chói sáng, tay phải tay trái xương cổ tay phảng phất thành hai viên sáng chói tân tinh, tỏa ra ngân sắc cùng hắc kim sắc quang mang. Do xua giơ hai tay lên nhắm ngay bầu trời, mà Helasana phía trên tiểu thế giới thiên khung chỗ cũng giống như hô ứng một loại, sáng lên hai điểm ngân sắc cùng hắc kim sắc quang mang, trầm thấp mà buông thả thanh âm tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn. Kiếm đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.